Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 291, chương 292, Đại Nhân Quả Thuật. Đại Nhân Quả Thuật, đại đạo bí thuật một trong. Rút ra, Liễu Thanh không chần chờ, trực tiếp đã rút ra cái này cửa bí thuật. Một cỗ dồi dào huyền ảo tin tức tràn vào, liên quan tới Đại Nhân Quả Thuật huyền bí từng cái dung nhập thức hải. Hóa thành một đạo huyền ảo phù văn. Nhân quả, trăm bởi vì tất có quả, chính là nhân quả. Ông, giờ phút này, thức hải bên trong, vô số lít nha lít nhít kỳ quái sợi tơ lấp lóe, giao thoa ngang dọc, vô số hư ảnh đập vào mi mắt, mỗi một đường nét đều đại biểu cho một cái sinh linh. Hoa cỏ cây cối, nhân loại, vạn vật chúng sinh, thậm chí thần ma yêu quỷ đều chạy không khỏi nhân quả tuần hoàn. Tại Liễu Thanh trong mắt, mỗi cái sinh linh, mỗi một động tác đều sẽ sinh ra vô số chuỗi nhân quả. Sinh ra vô số loại kết quả. Một người, đi một bước, nói một câu, thậm chí làm một động tác đều sẽ sinh ra vô số chuỗi nhân quả. Mỗi một đường nét đều đại biểu cho một cái bởi vì tạo thành một kết quả. Nhân quả đại đạo, ẩn chứa vô số huyền ảo chí lý. Liễu Thanh nhất thời đắm chìm trong đó yên lặng lĩnh hội. Thấy được vô số chuỗi nhân quả, gặp được vô số loại nhân tố tạo thành khác biệt kết quả. Thậm chí nhìn thấy đại lượng không tồn tại chuỗi nhân quả, lại kéo dài đến vô tận xa xôi hư không sâu xa chỗ sâu. Vô số chuỗi nhân quả lít nha lít nhít đều kéo dài đến hư không sâu xa. Như là có một cỗ lực lượng thần bí chính đang chi phối lấy chúng sinh nhân quả tuần hoàn. Đại đạo chân giải không ngừng phân tích, lĩnh ngộ nhân quả đại đạo. Một cái huyền ảo phù văn dần dần ngưng tụ, đại đạo phù văn lấp lóe. Theo lĩnh ngộ càng sâu, Liễu Thanh càng phát giác nhân quả phía trên còn có một cỗ càng huyền ảo hơn, càng thật lớn lực lượng tồn tại. Mơ hồ trong đó dường như bắt được một tia nhân quả sau lưng bí mật. Bất luận cái gì chúng sinh đều chạy không khỏi nhân quả liên lụy. Dường như một sợi dây, liên tiếp lấy không biết tối tăm chi địa. Tại Liễu Thanh không ngừng lĩnh ngộ truy tìm sau lưng huyền bí thời điểm, dần dần lột ra nhân quả huyền bí, chạm tới một tia lực lượng thần bí đồ vật. Ông, nhân quả phù văn lấp lóe, từng đạo huyền ảo quang mang lưu truyền, dường như không tồn tại, nhưng lại thật sự lưu giữ tại thế gian. Lúc này, Liễu Thanh ý thức hoảng hốt, nhìn thấy một đầu không biết thật lớn sông dài, mênh mông không thể dự đoán, có loại mãnh liệt tâm linh trùng kích. Nhìn một chút thì cho người ta trầm luân trong đó không cách nào tự kềm chế. Không cách nào thoát ly. Mặc kệ là thần thoại, khoa học, di vật, di tâm, đều chạy không khỏi nhân quả chi luật. Nhân quả, vận mệnh, Liễu Thanh tâm thần chấn động. Trong thoáng chốc nắm được một tia nhân quả đại đạo chân ý. Nhân quả, dính tới vận mệnh một tia huyền ảo. Thuộc về vận mệnh một bộ phận, nhưng lại không phải toàn bộ. Nhân quả, không phải vận mệnh, lại có thuộc về vận mệnh một bộ phận. Cái này khiến Liễu Thanh chấn động trong lòng. Lĩnh ngộ càng sâu, càng cảm giác được nhân quả cùng vận mệnh ở giữa dây dưa cùng khủng bố. Theo nhân quả bên trong nhìn thấy vận mệnh một tia huyền ảo. Đáng tiếc, không cách nào nắm chắc, không cách nào chạm đến. Liễu Thanh một phen lĩnh ngộ, nhìn lấy dài dằng dặc. Kỳ thực bên ngoài bất quá là sự tình trong nháy mắt. Theo hắn tỉnh lại, cả người khí tức biến đến có chút thần bí khó lường. Một cỗ khí tức huyền ảo tràn ngập, dường như người vẫn là người kia, nhưng cũng có chút không giống. Nhân quả đại đạo, quả nhiên huyền diệu, mà lại nó còn chạm đến vận mệnh đại đạo một bộ phận. Để Liễu Thanh phá lệ chấn động, trong lòng có loại cảm giác, chỉ cần đem nhân quả đại đạo lĩnh ngộ được cực hạn, liền có thể nhìn thấy vận mệnh một tia bản chất. Một bên cửu u phân thân thần sắc nhất động, bỗng nhiên theo bản thể Liễu Thanh cái kia lấy được thuộc về nhân quả đại đạo cảm ngộ. Tâm thần chấn động, nhân quả đại đạo cảm ngộ tràn vào, để hắn đối với lục đạo luân hồi lĩnh ngộ thẳng tắp kéo lên. Sau lưng một cách tự nhiên hiển hiện một phương lục đạo luân hồi. Hai người khí tức không ngừng biến ảo, trên đỉnh đầu từng cái chuỗi nhân quả không ngừng dây dưa. Liễu Thanh hai con ngươi sáng chói, có từng cái trật tự phù văn chảy qua, nhìn thấy trên người mình từng cái chuỗi nhân quả, đối ứng vô số đồ vật. Nhìn đến đây, trong lòng của hắn không hiểu có một loại xúc động, muốn chém đứt những thứ này chuỗi nhân quả. Có điều hắn trên người chuỗi nhân quả nhiều lắm, từng cái đan vào một chỗ, lít nha lít nhít, giống như một đoàn đay rối đồng dạng. Cái này kinh khủng, nhìn lấy những thứ này chuỗi nhân quả, Liễu Thanh bó tay toàn tập. Trong đó đại bộ phận chuỗi nhân quả dây dưa là bởi vì hắn truyền thụ vô số đạo pháp bí thuật, diễn sinh ra vô số chuỗi nhân quả. Lớn nhất, thô nhất mấy đầu chuỗi nhân quả, một đầu kết nối lấy Cửu Lê Thành bên trong Miêu Thiến Thiến. Dù sao làm hắn trên thế giới này bài nữ nhân, nhân quả liên lụy, còn có một đầu thuộc về muội muội, đồng dạng có nhân quả liên lụy, còn có còn lại chuỗi nhân quả tồn tại, to to nhỏ nhỏ, lít nha lít nhít dây dưa thành một đoàn, liên tiếp tại trong linh hồn hắn. Những thứ này chuỗi nhân quả, tựa như là từng cây trật tự xiềng xích dây dưa linh hồn ý chí, không cách nào thoát ly, cảm giác tựa như là một tầng gông xiềng. Hắn thậm chí có loại muốn chém đứt hết thảy chuỗi nhân quả xúc động, nhưng lại ẩn nhịn xuống. Tâm lý có loại bản năng phát giác, như là mình làm như vậy khẳng định sẽ tạo thành cực lớn chấn động, thậm chí sinh ra không biết hậu quả. Chuỗi nhân quả không phải muốn chảm đoạn liền có thể chặt đứt, hơi không cẩn thận sẽ dắt một phát động toàn thân, thậm chí sinh ra không cách nào dự đoán hậu quả. Lĩnh ngộ nhân quả đại đạo, Liễu Thanh mới thật sự hiểu nhân quả cường đại quỷ dị. Mà lại hắn đột nhiên nhìn thấy trước đó khổ hải, lại có một đầu bí ẩn chuỗi nhân quả kết nối lấy, xâm nhập không biết chỗ. Bản tôn, ta cảm ứng được địa phủ chỗ sâu có một cỗ luân hồi khí tức. Lúc này, Cửu U phân thân đột nhiên mở miệng nói câu. Liễu Thanh tỉnh lại, ngắm nhìn phía trước đen kịt thế giới, nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật, chỉ có vô tận hoang vu vắng lặng. Địa phủ chỗ sâu có một cỗ luân hồi khí tức, hắn tự nhiên đã nhận ra, minh bạch Cửu U ý tứ. Đi thôi, đi xem một chút. Liễu Thanh suy tư lập tức lên đường, hướng về phía trước địa phủ chỗ sâu đi đến. Hai người một trước một sau tiến nhập địa phủ chỗ sâu, càng đi bên trong thì càng cảm giác được một tia điểm xấu, có nguy hiểm không biết quanh quẩn ở trong lòng. Không biết đi được bao lâu, xuyên qua sương mù dày đặc, Liễu Thanh cùng Cửu U rốt cục đi tới một mảnh khủng bố chi địa. Nơi này phiêu đãng vô số toái phiến, có đại lượng khí tức khủng bố tràn ngập, một tầng tiếp lấy một tầng toái phiến hiện lên ở trước mắt. Nhìn kỹ, đây không phải 18 tầng địa ngục sao? Thế mà đi tới 18 tầng địa ngục. Bản tôn, phía dưới gặp nguy hiểm, Cửu U thận trọng nói ra. Liễu Thanh không nói gì, trong hai con ngươi lóe qua vô số phù văn, đại đạo phù văn xen lẫn, không ngừng nhìn về phía địa ngục chỗ sâu. Chỉ thấy, địa ngục chỗ sâu, từng cái quỷ dị trật tự xiềng xích dây dưa, vây nhốt lấy thứ gì. Hắn mơ hồ phát giác được một loại cổ lão tồn tại luân hồi chi lực. Luân hồi phía dưới, trấn áp đồ vật, là lão quỷ kia trong trí nhớ nhắc đến phản thần sao? Liễu Thanh trong lòng lóe qua vô số suy nghĩ. Tiên nhân, hắn cùng Cửu U liếc nhau, tựa hồ đọc hiểu cái gì. Địa ngục chỗ sâu, luân hồi phía dưới trấn áp cái gọi là phản thần, có lẽ cũng là cùng tiên có quan hệ. Mặc kệ thật giả, Liễu Thanh đều muốn đi vào tìm tòi nghiên cứu một phen. Cái này phía dưới ẩn giấu đi nguy cơ, có trật tự chi lực khóa ở nơi này, đại đạo giam cầm, thiên đạo sụp đổ, luân hồi vặn vẹo. Liễu Thanh tra xét một hồi, trong lòng cảm giác được có chút trầm trọng. Nơi này rất khó giải quyết, ẩn giấu đi nguy hiểm, cho dù là hắn muốn bước vào đều gặp nguy hiểm. Cho nên Liễu Thanh lộ ra rất cẩn thận, không có vội vã bước vào trong đó. Bởi vì địa phủ toàn bộ sụp đổ, nơi này là duy nhất tồn tại luân hồi chi lực, vẫn là trấn áp một loại nào đó đáng sợ đồ vật. Hắn hoài nghi là cùng tiên có quan hệ, càng là đuổi kịp cái thần thoại thời đại có liên quan đồ vật. Nhiều lần, Liễu Thanh muốn đặt chân bên trong, nhưng là thể nội thiên đạo pháp thân lần lượt truyền đến báo động trước, Minh bạch bên trong có nguy hiểm rất lớn. Bản tôn, nơi này ẩn giấu đi nguy hiểm không biết. Ngươi chớ đi vào. Cửu U Thần Tình nghiêm túc nhắc nhở. Nơi đây, do ta bước vào tìm tòi hư thực. Như gặp nguy hiểm, bản tôn có thể đem ta phục sinh. Nói xong, cửu U sau lưng hiển hiện một phương lục đạo luân hồi. Một bước bước vào rách nát trong địa ngục. Oanh, mới vừa vào đi, chỉ thấy tầng 18 rách nát địa ngục cùng nhau chấn động. Ngay sau đó một cỗ dồi dào thật lớn lực lượng cuốn tới. Liễu Thanh cùng cửu U sắc mặt hai người nhất thời thì thay đổi. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.